Bí thư trùng sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com, chương 971, pờ 1, nắm chắc phương hướng tạo nên xu thế mạnh mẽ. Phía dưới có hai người có khả năng, hơn nữa hai người kia căn bản là không phải thuộc về phía mình. Điều này thật sự làm cho người ta cảm thấy bức bối. Tuy nói lần này Hào Nhất Phong căn bản là không chen tay vào được, thế nhưng điều làm lão cảm thấy uất ức cũng không phải là phương diện này, mà là sự việc này căn bản không nằm trong tầm khống chế của lão. Các vị bí thư thành phố phát triển kinh tế tiến vào trong ban ngành thường ủy tỉnh ủy, đây thật sự là một cơ hội tốt để cho chính một vị bí thư tỉnh ủy có thể khẳng định quyền uy của mình. Nhưng Hào Nhất Phong lại cảm thấy mình căn bản là ngồi không ở sự kiện này. Hào Nhất Phong nhìn qua thì là người có quyền quyết định. Hơn nữa lãnh đạo trung ương cũng cho lão tín nhiệm rất lớn. Nhưng lão biết rõ chỉ cần mình có biểu hiện vượt rào, như vậy sẽ tiếp nhận lấy đà kích từ tuyến trên. Nếu như bọn họ tình nguyện, sợ rằng sẽ có thể ép mình lăn qua lăn lại cả trăm lần. Từ khi nào Vương Tử Quân được bên trên coi trọng như vậy chứ? Hào Nhất Phong thầm nói một câu bất mãn. Đúng lúc này lão nghe thấy tiếng nước tí tách, thế là đưa mắt nhìn lại, phát hiện chậu hoa mình thích nhất đã bị tưới tràn trề. Trời, sao lại không chú ý như vậy? Hào Nhất Phong tranh thủ chọn phương pháp xử lý, thế nhưng đã rất chậm. Nước đã chảy đầy xuống sàn, nước cuốn theo đất chảy xuống sàn nhà, thế là sàn nhà biến thành màu vàng. Điều này làm cho tâm tình của Hào Nhất Phong càng thêm không xong. Lão cố tình gọi điện thoại cho thư ký đến xử lý tình huống, thế nhưng thầm nghĩ không nên làm to chuyện, tự mình xử lý là được rồi. Sau khi làm xong công tác lau dọn, Hào Nhất Phong ngồi xuống bàn làm việc của mình. Lão nhìn hai cái tên trên mặt bàn, thế là hai hàng lông mày khẽ nhíu chặt. Phòng tổ chức vốn là một đơn vị nên nằm trong tầm khống chế của Hào Nhất Phong. Thế nhưng đáng tiếc bây giờ người đứng đầu phòng tổ chức lại là người của Thạc Kiên Quân. Người phụ trách công tác tổ chức là Phó Bí Thư Đường Cảnh Cung. Người này càng không phải đứng về một phía với mình. Mỗi lần nghĩ như vậy thì Hào Nhất Phong hầu như sinh ra cảm giác bị phỏng. Nhưng lần này Lữ Tiến Binh sẽ báo cáo với mình như thế nào? Trong đầu lóe lên vài ý nghĩ, Hào Nhất Phong nghĩ đến Lữ Tiến Binh mà gương mặt không khỏi biến thành màu đen. Lữ Tiến Binh là một cán bộ đến từ Ủy ban Cải cách Trung ương, có không ít người quen ở thủ đô, có lẽ lúc này cũng căn bản là không dễ chịu chút nào. Hào Nhất Phong nghĩ đến tình huống Lữ Tiến Binh chắc chắn đang bị đám người vây quanh tấn công mãnh liệt, thế là tâm tình của lão chuyển biến tốt hơn một chút. Nhưng lão lại thầm khinh bỉ suy nghĩ của mình. Lão là bí thư tỉnh ủy, nếu cứ nghĩ mãi về những chuyện nhỏ nhặt thế này thì căn bản là không nên. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa khẽ truyền đến. Hào Nhất Phong có hơi nhíu mày. Lão không thích có người quấy rầy mình vào lúc này. Khi lão có chút bất mãn với thư ký của mình, ánh mắt mơ hồ nhìn lên đồng hồ, 8:05, xem ra thời gian trôi qua quá nhanh. Hào Nhất Phong thầm cảm khái một câu, sau đó trầm ngâm giây lát, cuối cùng lạnh giọng nói một câu mời vào. Thư ký Tiểu Lý nhanh chóng đi đến bên cạnh Hào Nhất Phong. Hắn cầm trong tay một phần văn kiện, nhanh chóng báo cáo những sắp xếp công tác hôm nay cho lãnh đạo của mình. Khi nào trưởng phòng Lữ đến? Hào Nhất Phong nghe xong thì khẽ hỏi. Vừa rồi trưởng phòng Lữ gọi điện thoại đến, nói là 10 phút sau sẽ đến. Tiểu Lý thầm lau mồ hôi rồi khẽ nói. Hào Nhất Phong không nói gì thêm. Lão vội đầu xem văn kiện. Tiểu Lý thở dài một hơi, hắn khẽ rời khỏi phòng làm việc của bí thư Nhất Phong. 10 phút sau, trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy Lữ Tiến Binh đi đến phòng làm việc của bí thư Hào Nhất Phong. Lữ Tiến Binh là một vị trưởng phòng tổ chức theo sát tiến độ của chủ tịch Thạc Kiên Quân. Điều này làm cho Hào Nhất Phong là bí thư tỉnh ủy cảm thấy không thoải mái. Nhưng khi nhìn thấy Lữ Tiến Binh thì Hào Nhất Phong lộ ra nụ cười bình dị gần gũi. Sau khi mời Lữ Tiến Binh đi đến ngồi xuống đối diện bàn làm việc, Hào Nhất Phong chợt cười nói, trưởng phòng tiến binh. Anh cũng nên đưa em dâu đến đây là hơn. Đến độ tuổi của chúng ta, nếu cứ tiếp tục làm đàn ông độc thân thì thật sự không khác gì đang chịu tội. Trên mặt Lữ tiến binh lộ ra nụ cười sáng lạn. Hắn chợt dùng giọng ảo não nói: Bí thư Nhất Phong, vẫn là ngài hiểu tôi. Tất nhiên tôi đã sớm có ý nghĩ muốn điều cô ấy đến. Thế nhưng cô ấy căn bản chỉ quan tâm đến cháu nội, vứt tôi sang một bên. Tôi cũng không có biện pháp nào cả. Ha ha, nếu không thì tôi sẽ làm công tác tư tưởng đưa cả bà và cháu đến Sơn Nam. Tuy tỉnh Sơn Nam chúng ta không bằng thủ đô, thế nhưng phương diện cuộc sống cũng là rất tốt. Hào Nhất Phong nói rồi ném cho Lữ Tiến Binh một điếu thuốc. Lữ Tiến Binh hút thuốc cũng không phải quá nhiều. Hắn cầm lấy thuốc không hút, lại cười nói: Bí thư Nhất Phong, trước đây ít năm tôi hút thuốc rất nhiều, nhưng sau khi nhận lấy lệnh giới nghiêm, tuy đơn giản nhưng lại có tác dụng. Ôi, anh nói tôi nghe xem. Nếu như thật sự có tác dụng, như vậy sẽ phổ biến rộng trong ban ngành, sẽ tiêu diệt những kẻ nghiện thuốc đang phát triển quá mạnh. Hào Nhất Phong đang định đốt thuốc, sau khi nghe Lữ Tiến Binh nói như vậy thì không khỏi có chút hứng thú. Phương pháp này tôi lấy được khi công tác ở tỉnh Thanh Hải. Khi hút thuốc thì đặt vào trong tay, chỉ nhìn mà không hút. Như vậy sẽ nhìn được một chút, sau đó không nhìn được thì lấy ra ngửi mùi thuốc, sẽ kéo dài được chút thời gian. Cuối cùng nếu thật sự không nhìn được thì mới hút. Lữ Tiến Binh nói xong thì nở nụ cười tự chế xíu, sau đó thẹn thùng nói: Phương pháp này thực tế cũng chỉ là kéo dài thời gian, nhưng thời gian càng dài thì hút thuốc sẽ ít đi. Kéo dài thời gian. Hào Nhất Phong nhìn gương mặt của Lữ Tiến Binh, thế là hai mắt chợt xoay chuyển, trong miệng cười nói: À, biện pháp là rất tốt, đáng giá mở rộng. Hai người nói đùa vài câu, sau đó Hào Nhất Phong chợt thay đổi chủ đề: Trưởng phòng Tiến Binh, các anh có nhân tuyển gì cho chỉ thị đẩy bí thư thị ủy Tiến vào thường ủy tỉnh ủy? Vẻ mặt Lữ Tiến Binh chợt trở nên ngưng trọng. Hắn ngồi đoan chính trước bàn làm việc của bí thư Hào Nhất Phong, sau đó trầm giọng nói: Phòng tổ chức chúng tôi đã tổ chức họp bàn với sự kiện này, sau đó tiến hành nghiên cứu. Dựa theo tinh thần chỉ thị của Trung ương, chúng tôi cảm thấy đồng chí Vương Tử Quân của thành phố La Nam và đồng chí Nguyễn Trấn Nhạc của thành phố Đông Bộ là phù hợp với tinh thần văn kiện nhất. Lữ Tiến Binh trả lời không vượt ra ngoài dự đoán của Hào Nhất Phong. Lữ Tiến Binh đã nói ra hai nhân tuyển là Vương Tử Quân và Nguyễn Trấn Nhạc. Xem ra sự kiện này Lữ Tiến Binh cưỡi ngựa nhẹ đi đường quen, cực kỳ lão luyện. Nhưng chỉ cần nhìn vào cách sắp xếp khi nói ra danh sách nhân tuyển là biết ngay Lữ Tiến Binh đang nghiêng về phía giúp đỡ cho Vương Tử Quân. Chương 971, P2, nắm chắc phương hướng tạo nên xu thế mạnh mẽ. Chương 971, P2, nắm chắc phương hướng tạo nên xu thế mạnh mẽ. Hào Nhất Phong sờ lên đầu, lão chợt khẽ nói: Hai đồng chí này là rất tốt, hơn nữa công tác 2 năm qua đã biết rõ tròn méo. Vấn đề là phương diện tiến vào thường ủy tỉnh ủy căn bản làm cho người ta cảm thấy khó thể phân định, khó thể nói là lấy hay bỏ. Lữ Tiến Binh nghe lời nói của Hào Nhất Phong mà không nói tiếp. Hắn dù đã có lựa chọn một trong hai nhân tuyển của mình, thế nhưng hắn căn bản không thể bày tỏ thái độ trước mặt bí thư Nhất Phong cho được. Nhưng Hảo Nhất Phong cũng không buông tha cho Lữ Tiến Binh. Lão cầm bật lửa đốt thuốc hít một hơi, sau đó nói: Cho dù khó lựa chọn thì chúng ta vẫn phải chọn ra một trong số hai vị đồng chí này. Trưởng phòng Tiến Binh, anh cảm thấy lựa chọn ai thì tốt nhất? Dựa theo tinh thần văn kiện của thượng cấp thì phải chọn ra người ưu tú nhất. Lữ Tiến Binh trả lời không chút do dự, nói năng cực kỳ khí phách. Thế nhưng câu trả lời lại căn bản là không quá rõ ràng. Hào Nhất Phong cười cười, tâm tình muốn tham khảo Lữ Tiến Binh đã biến mất không còn chút nào, thế nên cũng không tiếp tục truy vấn. Hắn biết rõ dù là mình nói thế nào cũng vô dụng, trưởng phòng Lữ Tiến Binh sẽ căn bản không bao giờ biểu hiện thái độ của mình. Nếu một khi có quyết định mở hội nghị thường ủy, Như vậy đối phương mới chịu để lộ thái độ. Không phải là người của mình, căn bản là không dễ sử dụng. Hào Nhất Phong đã sớm có ý nghĩ chuyển rời vị trí của Lữ Tiến Binh. Bây giờ đối thoại với Lữ Tiến Binh một phen, càng cảm thấy ý nghĩ này cực kỳ bức thiết, càng mạnh mẽ. Lão cười cười nói với Lữ Tiến Binh: vậy thì chúng ta nghiêm khắc chứng thực tinh thần văn kiện của lãnh đạo, đợi đến khi mở hội nghị thường ủy thì trưng cầu ý kiến các đồng chí khác. Sau khi nói về vài sự kiện khác, Lữ Tiến Binh rời khỏi phòng làm việc của bí thư Hào Nhất Phong. Hào Nhất Phong nhìn văn kiện mà Lữ Tiến Binh để lại, thế là trong đầu liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ. Trưởng Ban Dương còn chưa có chỉ thị gì với sự kiện này, chính mình nên xử lý hai người bọn họ ra sao? Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Hào Nhất Phong thu lại những ý nghĩ trong lòng, lúc này mới trầm giọng nói: vào đi. Người đi vào là thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy Quan Vĩnh Hạ. Lúc này trên mặt thư ký trưởng Quan có chút hưng phấn. Sau khi đi vào trong phòng làm việc của bí thư Nhất Phong, hắn không nhịn được dùng giọng hưng phấn nói: bí thư Nhất Phong, có một tin tức tốt. Hào Nhất Phong nhìn vẻ mặt của Quan Vĩnh Hạ mà chợt sững sờ. Lão biết rõ tính cách của Quan Vĩnh Hạ. Nếu đối phương vui vẻ như vậy, tin tức sẽ không phải quá đơn giản. Là việc gì? Hào Nhất Phong áp chế cảm giác xúc động của mình, sau đó trầm giọng nói: bí thư Nhất Phong, ngài xem đây là cái gì? Quan Vĩnh Hạ nói rồi đặt một phần văn kiện mới được in ra lên bàn làm việc của Hào Nhất Phong. Vẻ mặt Hào Nhất Phong liên tục biến đổi. Lão lật qua lật lại văn kiện, tốc độ thật sự rất nhanh. Quan Vĩnh Hạ luôn quan sát vẻ mặt của bí thư Nhất Phong. Khi thấy bí thư cực kỳ chú tâm thì cảm thấy lần này mình xem như thành công. Dù Vương Tử Quân và Nguyễn Chấn Nhạc căn bản không phải là nhân tuyển tốt và đặc biệt không phải là người của Hào Nhất Phong, nhưng nếu so với Vương Tử Quân, Hào Nhất Phong vẫn có chút hảo cảm với Nguyễn Chấn Nhạc. Dù sao Vương Tử Quân cũng là người liên tục khiêu chiến với uy quyền của bí thư Hào Nhất Phong trong tỉnh Sơn Nam. Cũng là vì Vương Tử Quân mà đám thường ủy vốn vây quanh bí thư Nhất Phong đã mất đoàn kết, chia ra làm ba phần. Dù Hào Nhất Phong là người có lòng dạ rộng lớn thì cũng làm sao có thể tha thứ cho một hạng người kiêu ngạo không tuân theo chỉ thị như vậy được. Nếu như tất cả là sự thật, như vậy sẽ là một tình huống rút củ cải kéo theo cả bùn đất với Vương Tử Quân, xem như gặp tai ương ngay tại vị trí bí thư thị ủy Vĩnh Hạ. Thứ này lấy ở đâu ra? Hào Nhất Phong trầm ngâm giây lát rồi mới trầm giọng hỏi Quan Vĩnh Hạ. Quan Vĩnh Hạ bây giờ cũng nghĩ đến thái độ của bí thư Hào Nhất Phong với sự việc này. Hắn chợt không kịp phản ứng. Nhưng hắn là người đi theo bí thư Hào Nhất Phong nhiều năm, hắn chỉ ngây người rồi trầm giọng nói: bí thư Nhất Phong, chính là các đồng chí văn phòng tỉnh ủy lấy được từ trên Inter. Những lời kia căn bản là bình luận trên Inter. Tôi đã xem qua, chúng rất bất lợi cho hình tượng của tỉnh Sơn Nam. Vì sợ công tác của lãnh đạo tỉnh ủy sẽ rơi vào thế bị động, thế cho nên tôi mới cho người in ra và đưa đến đây. Quan Vĩnh Hạ trả lời làm cho Hào Nhất Phong cực kỳ hài lòng. Tuy là hoạt động không hay nhưng có ý toàn cục. Những câu nói đầy ý nghĩa của Quan Vĩnh Hạ thật sự là rất tuyệt. Hào Nhất Phong cười nói với Quan Vĩnh Hạ: Vĩnh Hạ, tính mẫn cảm chính trị của anh rất mạnh, thứ này rất tốt. Quan Vĩnh Hạ vốn tưởng rằng Hào Nhất Phong sẽ có sắp xếp cho mình, nhưng sau khi nói một câu thì căn bản không nói gì thêm. Quan Vĩnh Hạ nhìn gương mặt tiếp tục trở nên âm trầm của bí thư Hào Nhất Phong. Hắn vốn có lời để nói nhưng lại chỉ có thể thầm nuốt xuống bụng. Kinh nghiệm nhiều năm nói cho hắn biết, lúc này bí thư Nhất Phong giống như đang chuẩn bị cho ra một hành động lớn gì đó. Thanh niên bây giờ ra tay thật sự vừa hung ác vừa chuẩn, căn bản là không đổ máu không chịu bỏ qua. 2 phút sau, Hào Nhất Phong ngẩng đầu lên, lão dùng giọng có vài phần cảm khái, cũng giống như đang nói với Quan Vĩnh Hạ. Quan Vĩnh Hạ hiểu thanh niên bây giờ trong lời nói của bí thư Hào Nhất Phong là ai. Thật ra sau khi nhìn xu thế mạnh mẽ trên Inter, khi thấy quần chúng nhân dân kích động vì tham quan, Quan Vĩnh Hạ đã nghĩ đến một người.

các người nếu không tin thì đến thành phố La Nam xem đã biến đổi như thế nào rồi. Lúc này Lữ Tiến Binh chợt thấy được một lời bình luận có lợi cho Vương Tử Quân, nhưng ngay sau đó đã bị bao phủ bởi những bài bình luận mắng chửi của những người còn lại. Chương 973 P 1 Tin đồn là cỏ trong kẽ đá. Chương 973 P 1 Tin đồn là cỏ trong kẽ đá. Khi nhóm người Kim Điền Lạc rời khỏi phòng làm việc của mình thì Vương Tử Quân đã cơ bản có phương án đối phó với sự kiện lần này. Tuy hắn biết Nguyễn Chấn Nhạc sẽ ra tay với mình, nhưng không ngờ bọn họ lại ra tay dựa vào chiếc đồng hồ trên tay mình. Là một chiếc đồng hồ tiền triệu. Khi nhìn vào những bài viết kia thì Vương Tử Quân thật sự rất sợ hãi. Thế nhưng hắn không sợ nó mang lại ảnh hưởng với mình, chỉ sợ xu thế to lớn của sự kiện này mang đến. Lúc trước khi Mạc Tiểu Bắc tặng cho Vương Tử Quân chiếc điện thoại, hắn nghĩ rằng chiếc điện thoại này rất đẹp, cũng không ngờ nó có giá trị cao như vậy. Kiếp trước kiếp này hắn căn bản không hiểu nhiều về những sản phẩm xa xỉ, vì vậy căn bản là không có nhiều kinh nghiệm để phân biệt. Nếu như hắn biết chiếc đồng hồ này đáng giá như vậy, hắn sẽ không đeo nó đi rêu rao khắp nơi. Điều làm cho Vương Tử Quân cảm thấy vui mừng chính là lúc này ngôn ngữ trên Internet còn chưa thịnh hành. Ít nhất đến bây giờ còn chưa có những ngôn từ dành riêng cho tham quan. Vì nguồn gốc của chiếc đồng hồ này không có vấn đề, thế cho nên Vương Tử Quân căn bản là không quá bối rối. Lúc này hắn không cần phải ứng phó với những cơn gió đang xảy ra trên mạng, chủ yếu là phải tiếp đón những con sóng dữ về sau này. Đáng chết sẽ chết, đáng sống sẽ sống. Nếu anh đã có tâm tư như vậy, thế thì chúng ta cùng thử sức. Vương Tử Quân cầm lấy điện thoại, hắn chuẩn bị gọi đi. Đúng lúc chiếc điện thoại màu đỏ bí mật trên bàn vang lên. Tử Quân, bên kia có chuyện gì xảy ra? Người gọi điện thoại đến là Vương Quang Vinh. Lúc này lão ở bên kia cực kỳ lo lắng. Dù Vương Quang Vinh thật sự rất yên tâm về con của mình, thậm chí vài sự việc xảy ra còn trưng cầu ý kiến của Vương Tử Quân, nhưng bây giờ lão thật sự có chút luống cuống. Dù biết con mình làm ra không ít tiền, nguồn gốc cũng hợp pháp, thế nhưng sự việc được người ta làm loạn thì cũng không có lợi với con đường phát triển trong tương lai của Vương Tử Quân. Vì vậy sau khi biết tin thì Vương Quang Vinh gọi điện thoại cho con trai, muốn nghe Vương Tử Quân giải thích. Vương Tử Quân nghe được những lời quan tâm của Vương Quang Vinh, thế là trong lòng bùng lên dòng nước tình cảm ấm áp. Đúng là người thân, cắt đứt xương nối gân. Vừa rồi có bao nhiêu người chạy đến phòng làm việc của hắn, vì bọn họ là người cùng chung chiến tuyến. Bọn họ không hy vọng hắn gặp chuyện không may, nhưng bố hắn thì khác. Đây là người thật sự lo lắng cho hắn. Bố, không có việc gì. Vương Tử Quân cười cười dùng giọng thoải mái nói. Nói như vậy là có người vu hãm con. Nếu thật sự là như thế, bố sẽ cho người điều tra. Ông sẽ không tha cho kẻ nào dám mở miệng nói bậy bạ. Vương Tử Quân nghe thấy một người cha với xuất thân giảng viên đại học nói ra những lời như vậy, thế là cảm thấy rất bất ngờ. Thật sự có chút bất ngờ. Vương Tử Quân tranh thủ thời gian an ủi bố mình. Người ta cũng không phải là hãm hại. Thật sự con có đeo một chiếc đồng hồ như vậy, là Tiểu Bắc tặng cho con. Ôi, tiểu tử ngốc này, sao con có thể đeo thứ đắt đỏ như vậy được? Vương Quang Vinh hiểu rõ gia thế của Mạc Tiểu Bắc, thế nhưng lão vẫn không khỏi dùng giọng căm tức mắng. Lúc này điều quan trọng nhất với Vương Tử Quân chính là ổn định vững vàng vượt qua thời điểm quá độ. Nhiều khi lãnh đạo thượng cấp lựa chọn cán bộ cũng không phải nhìn xem anh có bao nhiêu danh tiếng, mà nhìn xem anh có ổn định hay không. Càng là cán bộ cấp cao thì càng phải ổn định. Nó là một phương diện được chú trọng cao độ. Trước mặt người khác thì Vương Tử Quân có thể mở miệng từ chối, thế nhưng trước mặt bố mình là Vương Quang Vinh, hắn cũng không thể che giấu mà nở nụ cười tự giễu nói: bố, con cũng không biết điều này. Con trai, mang loại trừ những ảnh hưởng mặt trái, bố cảm thấy con nên nói rõ ràng với tổ chức về vấn đề này. Hoàn toàn có thể chào hỏi trang web của bộ tuyên truyền. Những chuyện này không thể cho nó tiếp tục lan tràn. Vương Quang Vinh đã yên tâm hơn rất nhiều. Lão lên tiếng sẵn dò con trai. Vương Tử Quân không hy vọng bố mình lo lắng về chuyện này, thế là dùng giọng điềm nhiên như không để an ủi: "Bố, ngài đừng lo lắng. Đó là chiếc điện thoại mà Tiểu Bắc tặng con khi kết hôn. Tổ chức không can thiệp được. Nói ra thì việc này ngài cũng có sai sót. Nếu như hồi nhỏ ngài cho con sống qua cuộc sống xa hoa, con cũng không đến mức đeo chiếc điện thoại tiền triệu mà căn bản không biết gì. Cậu tạm thời đừng nói những lời đùa giỡn như vậy. Tôi thế nào cho cậu tiếp xúc với cuộc sống đó được. Bố của cậu cũng là lần đầu tiên nghe nói có một chiếc đồng hồ giá cả triệu bạc." Vương Quang Vinh lúc này đã có tâm tình tốt hơn. Lão cười mắng Vương Tử Quân một tiếng. Vương Tử Quân đặt điện thoại xuống mà nụ cười trên mặt biến mất không ít. Nếu như dựa theo cách nói của bố mình, phương án đã quá rõ ràng. Hắn nên tìm bộ tuyên truyền để xóa đi những bài viết kia, là kế sút của đáy nồi. Nhưng như vậy thì bùn đất vẫn phải giữ lại trên người. Vương Tử Quân có kinh nghiệm sống hai đời, hắn biết rõ Intel là thứ gì. Lúc này những tin đồn trên mạng giống như cỏ trong khe đá, anh càng muốn che giấu nó, nó càng mọc ra từ những ngõ ngách khó ngờ. Nếu như Vương Tử Quân muốn che chắn nó lại, sau này sẽ là một bất lợi rất lớn cho phát triển tương lai. Trong đầu lóe lên nhiều ý nghĩ, Vương Tử Quân khẽ gõ ngón tay lên bàn, tiến thêm một bước hoàn thiện kế hoạch của mình. Nếu đối phương đã làm cho sự việc bây giờ đến mức độ không thể nào thu thập được, điều mình cần làm chính là dựa đà phát triển, nghĩ biện pháp biến chuyện xấu thành tốt. Tốt tốt tốt, tiếng chuông điện thoại vang lên. Vương Tử Quân bị cắt đứt dòng suy tư nên có chút căm tức. Hắn miễn cưỡng nhìn qua con số trên màn hình điện thoại. Sau đó gương mặt chợt tươi sáng. Tử Quân, chuyện cách đồng hồ. Mạc Tiểu Bắc còn chưa nói dứt lời thì đã khóc nghẹn ngào. Vương Tử Quân biết Mạc Tiểu Bắc nhiều năm, hắn vẫn cảm thấy mình là người hiểu rõ về vợ. Rất nhiều sự việc Mạc Tiểu Bắc tỏ ra lãnh đạm, thế nhưng căn bản lại có thể vì một việc nhỏ mà khóc như mưa. Mạc Tiểu Bắc vừa vặn nghe được tin tức bất lợi cho chồng trên Intel, thế là nàng hầu như choáng váng, mãi đứng yên như tượng giống như trời sập xuống đầu. Khoảng thời gian này là cực kỳ quan trọng vì Vương Tử Quân đang tranh chấp một vị trí thường ủy tỉnh ủy. Điều này nàng biết rất rõ. Dù nàng không tham dự nhưng vẫn luôn trông ngóng Vương Tử Quân có thể đạt được ước nguyện. Nhưng vì một chiếc đồng hồ có giá trị mà hầu như biến thành con sóng dữ muốn cuốn trôi tất cả, điều này hầu như là cực kỳ khó chịu. Mạc Tiểu Bắc tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho Vương Tử Quân. Nàng biết người đàn ông của mình sẽ căn bản không bị xử song quy, thế nhưng nhìn vào lời lẽ của người ngoài mà không khỏi khóc sống lên. Khoảnh khắc này nàng chợt hiểu Vương Tử Quân đã là một bộ phận không thể tách rời của mình. Giống như Tiểu Bảo Nhi con trai của nàng vậy. Nàng là một người làm mẹ, nàng cũng giống như tất cả những người mẹ trên thiên hạ. Nàng luôn cẩn thận sủng nịnh con trai bảo bối nhà mình. Chương 973 P2, tin đồn là cỏ trong kẽ đá. Chương 973 P2, tin đồn là cỏ trong kẽ đá. Khi gọi điện thoại cho Vương Tử Quân thì Mạc Tiểu Bắc khóc như mưa, giống như một đứa bé bị người ta lấy mất món đồ chơi mà mình yêu thích. Sau khi khóc đủ rồi thì nàng mới hỏi Vương Tử Quân: "Chồng, chúng ta có nên mua vài chai rượu cho lãnh đạo hay không? Hoặc là mua vài cây thuốc? Anh nói đi em sẽ mua." "Em không hiểu, thật sự không hiểu về phương diện này." Mạc Tiểu Bắc thật sự không hiểu. Nàng là một người xuất thân gia đình danh môn và có bối cảnh, lại là đệ nhất phu nhân thành phố La Nam. Nàng căn bản chưa từng phải chuẩn bị quà lễ cho bất kỳ người nào ở La Nam. "Không có gì đâu, vợ, em đừng lo lắng." Vương Tử Quân vội vàng an ủi Mạc Tiểu Bắc: "Vợ, đồng hồ là em đường đường chính chính mua cho anh. Anh có gì mà phải hổ thẹn chứ? Đừng nói là bọn họ nói trên Intel. Dù là ban ngành kiểm tra kỷ luật đến đây, anh cũng là người đứng thẳng. Không làm việc trái với lương tâm thì không sợ rụt đến gõ cửa. Nhưng sự việc sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến anh." Mạc Tiểu Bắc dù không quan tâm đến phương diện chính mình thăng chức,

hôm nay sao lại phạm vào sai lầm cấp thấp như vậy? Dưới tình huống bình thường thì những sắp xếp của lãnh đạo đều là lời vàng ngọc. Nào đâu đến lượt mình vung tay múa chân. Bí thư Nguyễn không đồng ý chắc chắn có ý nghĩ của mình. Anh nếu cứ tiếp tục cố gắng, chẳng phải lắm lời sao? Tuy Nguyễn Chấn Nhạc cuối cùng vẫn nghe theo ý kiến của mình, thế nhưng nhất định là không thoải mái. Ôi, nếu sớm biết thế thì hắn căn bản không đồng ý với anh Đồng làm gì. Giải thích cho bí thư Nguyễn biết sao? Rõ ràng là vẽ rắn thêm chân. Triệu Đức Càn thầm lắc đầu. Hắn từ chối ý nghĩ của mình. Sau đó mỉm cười chuyển chủ đề. Bí thư Nguyễn, con tôi hôm qua lên mạng nói cho tôi biết một chuyện mới lạ. Không biết ngài đã nghe qua chưa? Chuyện gì? Nguyễn Chấn Nhạc cười nhạt hỏi. Lúc này trên mạng đang truyền đi thông tin bí thư Vương của thành phố La Nam đeo đồng hồ tiền triệu. Hơn nữa còn có không ít hình ảnh. Thế là bầu không khí càng thêm náo động. Triệu Đức Càn nói đến đây thì dùng giọng vô cùng đau đớn nói. Bí thư Nguyễn, nếu như bị thẩm tra, tôi nghĩ rằng kết quả là bị rơi đầu. Rơi đầu? Nguyễn Chấn Nhạc thầm cười. Thế nhưng ngoài mặt lại vung tay nói. Thư ký trưởng Triệu, anh phải nhớ kỹ, anh là thư ký trưởng thành phố Đông Bộ, là cán bộ lãnh đạo. Những tin vỉa hè kia căn bản không có căn cứ gì thực chất cả. Người ta có thể tùy tiện tin tưởng và nghị luận với nhau, nhưng anh không thể nào bảo sao hay vậy. Anh biết tôi nói gì chứ? Tuy Nguyễn Chấn Nhạc phê bình rất nghiêm khắc, nhưng Triệu Đức Càn vẫn cảm thấy giọng điệu của lãnh đạo đã thay đổi. Gương mặt giãn ra một chút, xem ra vẫn rất thích nghe những chuyện thế này. Trước mặt lãnh đạo thì cấp dưới không nên có biểu hiện hoàn mỹ, nhất định phải có khiếm khuyết, có sơ hở. Nếu một cấp dưới trơn như cá trạch, luôn làm người cẩn thận, như vậy lãnh đạo sao có thể yên tâm? Triệu Đức Càn thầm cảm thấy đáng tiếc, nhưng sau khi nghĩ như vậy lại thấy thoải mái hơn. Bí thư Nguyễn, tôi biết rồi, sau này nhất định sẽ cố gắng sửa lại trong công tác. Người thông minh chỉ cần nhìn sự việc là hiểu. Triệu Đức Càn đã cảm nhận được thái độ của Nguyễn Chấn Nhạc, tất nhiên sẽ không dám tiếp tục xây dưa. Triệu Đức Càn báo cáo thêm vài hạng mục công tác, sau đó rời khỏi phòng làm việc của Nguyễn Chấn Nhạc. Khi Triệu Đức Càn khẽ đóng cửa phòng lại, Nguyễn Chấn Nhạc mở trang web trên máy tính lên. Vẫn là trang web cũ, nhưng lúc này những lời bình luận đã lên đến con số 20.000. Mà cũng không thiếu các trang web khác đăng lại bài viết bên này. Tuy đăng lại bài thế nhưng Tô Bích vẫn rất nóng. Thậm chí có vài trang web đã đưa cả tên của Vương Tử Quân lên bài viết của mình. Bước tiếp theo thì Ủy ban kỷ luật nên hành động là vừa. Bây giờ tấm màn đã được kéo ra. Nguyễn Chấn Nhạc biết việc mình cần làm vào lúc này chính là không phải trợ giúp, mà là phải ổn định. Có câu ngồi nhìn thủy triều lên xuống. Thế nhưng cái hắn cần là sự biểu hiện. Tuy người thông minh đều đoán được trong chuyện lần này có bong dáng của Nguyễn Chấn Nhạc, thế nhưng bọn họ cũng sẽ không nói ra khỏi miệng. Mất đầu sao? Hình như còn chưa đến mức. Thế nhưng lao ngục thì căn bản là không thiếu. Tút tút tút, chuông điện thoại vang lên. Nguyễn Chấn Nhạc ngây người giây lát rồi cầm điện thoại lên. Alo, chào anh. Xin hỏi có phải là bí thư Nguyễn không? Một giọng nói kèm theo nụ cười truyền đến từ đầu dây bên kia. Nguyễn Chấn Nhạc cũng không nhìn rõ dãy số gọi đến, vì vậy cũng không biết đối phương là ai. Hắn trầm giọng nói. Chào anh, tôi là Nguyễn Chấn Nhạc. Chào bí thư Nguyễn, tôi là tiểu lý của văn phòng tỉnh ủy, khu thường trú muốn trò chuyện với anh. Người thanh niên tự xưng là tiểu lý ở bên kia dùng giọng cung kính nói. Thư ký trưởng Quan Vĩnh Hạ sao? Khi đầu đây bên kia vang lên giọng nói vui vẻ của Quan Vĩnh Hạ thì Nguyễn Chấn Nhạc vội vàng nói. Chào thư ký trưởng, tôi là Nguyễn Chấn Nhạc. Chào bí thư Nguyễn. Báo cáo của thành phố Đông Bộ về khu công nghiệp Lam Hà là thật sự rất tốt, được bí thư Nhất Phong cực kỳ coi trọng, nói các anh đã làm tốt công tác dẫn đầu toàn tỉnh Sơn Nam. Lãnh đạo yêu cầu các anh không ngừng cố gắng, đẩy công tác của thành phố Đông Bộ tiến lên giai đoạn mới, tiến lên bậc thang mới. Quan Vĩnh Hạ dùng giọng khá lớn để khích lệ Nguyễn Chấn Nhạc.

thế nhưng lại nghĩ về những gì sắp xảy ra với mình. Thế cho nên nuốt lời vào bụng. Chỉ dựa vào tiểu tử này mà còn muốn làm chủ nhiệm sao? Hừ, cũng không biết soi gương nhìn lại mình. Chờ sau khi âm trường phát đi xa thì Triệu Quân Dũng mới thầm mắng một câu. Triệu Quân Dũng bước vào trong phòng làm việc của Bí Thư Mục. Sau khi khẽ gõ cửa đi vào thì thấy Bí Thư Mục đang mỉm cười khoát tay. Quân Dũng đến đấy à? Ngồi đi. Nụ cười của Bí Thư Mục làm cho tâm tình của Triệu Quân Dũng âm trầm hơn một chút. Hắn là lãnh đạo đơn vị nhiều năm, tất nhiên có kinh nghiệm tiếp kiến lãnh đạo. Chỉ cần lãnh đạo tìm gặp anh và nở nụ cười, như vậy càng nói rõ anh sắp đương đầu với chuyện không hay. Chẳng lẽ mình thật sự mất luôn cả vị trí vào lúc này sao? Triệu Quân Dũng nghĩ đến một vài thủ đoạn của Bí Thư Mục. Thế là tâm tình trở nên ảm đạm. Hắn có chút trầm ngâm. Sau đó cảm thấy mình không thể cứ để bị nắm bắt theo kiểu như vậy được. Bí Thư Mục, dù tôi làm việc có không ít sai sót, thế nhưng tôi luôn theo sát tiến độ của lãnh đạo. Kính xin lãnh đạo cho tôi thêm một cơ hội. Tôi nhất định sẽ chăm chú làm tốt công tác của mình, tuyệt đối không làm cho lãnh đạo mất mặt. Bí Thư Mục nghe Triệu Quân Dũng đột nhiên nói ra những lời như vậy mà gương mặt không khỏi trầm xuống. Nhưng lúc này trên mặt đột nhiên xuất hiện nụ cười nhàn nhạt. Hắn dùng ngón tay gõ mặt bàn, sau đó chỉ vào Triệu Quân Dũng rồi trầm giọng nói: cậu đấy, nghĩ đi đường nào vậy? Bí Thư Mục tôi. Triệu Quân Dũng chợt sững sờ. Hắn đưa mắt nhìn vẻ mặt của Bí Thư Mục. Lúc này chỉ có một ý nghĩ, chính là mình đoán sai. Hừ, tôi đã nói với cậu biết bao lần rồi chứ, nhất định phải đặt tâm tư lên phương diện công tác, không cần phải suốt ngày lo lắng đường tắt ngõ ngang, như vậy sẽ không tốt với cậu. Bí Thư Mục nói đến đây thì dùng ngón tay chỉ vào Triệu Quân Dũng. Cậu đã biết chuyện xảy ra trên mạng chưa? Chuyện trên mạng? Nguồn chuyện TU An Gơ Hơ A An huyện Cơ O Âm. Nói thật thì Triệu Quân Dũng căn bản là không biết. Phần lớn thời gian hắn đều dùng để cân nhắc tâm tư của người khác. Thậm chí lúc này cuộc sống của hắn cũng đang có chút khó khăn, nào có thời gian lên mạng xem xét này nọ. Vâng, cũng có nghe nói. Triệu Quân Dũng thầm suy tư rồi trầm giọng đáp lời. Câu trả lời của Triệu Quân Dũng có thể dùng ở mọi lúc mọi nơi, cũng không làm cho Bí Thư Mục phải chú ý. Lúc này vị lãnh đạo đứng hàng thứ hai ở Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy đã không quá chú tâm đến những thứ khác. Phần lớn tâm tư đặt lên trên trang web đang nói về Vương Tử Quân. Lúc này những lời nghị luận trên Inter là quá lớn. Ủy ban Kỷ luật chúng ta cũng nên tỏ thái độ, cần phải xem xét các vấn đề. Cậu viết một tài liệu về sự việc trên Inter, sau đó nói rõ ý kiến của phòng giám sát số 2, sau đó đưa cho tôi. Tôi sẽ đưa lên báo cáo với Bí Thư Mã. Bí Thư Mã trong miệng của Bí Thư Mục chính là Bí Thư Ủy ban Kỷ luật Mã Nghênh Tường. Người này là Phó Bí Thư Tỉnh ủy, Bí Thư Ủy ban Kỷ luật, là một vị trí cực kỳ quan trọng ở tỉnh Sơn Nam. Tuy Triệu Quân Dũng là chủ nhiệm phòng giám sát số 2, thế nhưng lại ít khi được gặp mặt vị lãnh đạo này của đơn vị mình. Có việc gì cần báo cáo với Bí Thư Mã. Triệu Quân Dũng đã ý thức được tầm quan trọng của sự việc, thế nên cũng không dám mở miệng nói lung tung. Nếu lần này hắn lại gây ra trò cười, chỉ sợ chẳng khác nào tự treo cổ chính mình. Bí Thư Mục, ngài nói xem phần tài liệu này chúng tôi cần phải chú tâm vào điểm nào. Triệu Quân Dũng do dự một lát rồi dùng phương pháp vu hồi mở miệng hỏi. Trong điểm chính là giá trị của thứ kia cùng với tiền lương của nhân viên công tác bình thường. Bí Thư Mục là người công tác lâu năm ở ban ngành kiểm tra kỷ luật. Câu nói đầu tiên là sắt lỗ mũi trâu. Thế nhưng đáng tiếc là người phối hợp lúc này lại còn có chút mê mang. Bí Thư Mục tôi. Khi Triệu Quân Dũng đang cảm thấy cực kỳ khó hiểu và tiếp tục mở miệng hỏi, Bí Thư Mục giống như có phản ứng. Hắn trừng mắt nhìn Triệu Quân Dũng, sau đó trầm giọng nói, là chuyện về Vương Tử Quân. Cậu chỉ cần lên mạng tìm nhiều hình ảnh về Vương Tử Quân là được. Chuyện về Vương Tử Quân, tiểu tử kia thì thế nào? Triệu Quân Dũng nghĩ đến nụ cười trên khóe miệng của Bí Thư Vương vào thời điểm trước, thế là chợt sinh ra cảm giác rất nhục nhã. không phải lúc này ông trời đã mở mắt rồi chứ? Bí thư Mục, Vương Tử Quân làm sao vậy? Triệu Quân Dũng lúc này cũng không cần giả vờ đã biết. Hắn dùng giọng gọn gàng dứt khoát hỏi Bí thư Mục. Bí thư Mục vẫy vẫy tay với Triệu Quân Dũng, sau đó mở tấm ảnh ra. Triệu Quân Dũng nhìn bài viết trên trang web cùng hàng triệu lời bình luận về Vương Tử Quân. Thế là hắn chợt cảm thấy trong lòng cực kỳ sảng khoái. Vương Tử Quân cũng có ngày hôm nay sao? Những ngày qua Triệu Quân Dũng thật sự cảm thấy có chút không yên. Tuy hắn là một cán bộ trung tầng của Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy, thế nhưng Vương Tử Quân tiến vào trong vị trí thường ủy tỉnh ủy làm cho hắn cảm thấy cực kỳ không yên. Nếu như Vương Tử Quân tiến vào thường ủy tỉnh ủy, như vậy mình có phiền toái gì không? Hắn phải làm sao để ứng phó với những đòn đả kích của Vương Tử Quân? Điều này trở thành một tâm bệnh của Triệu Quân Dũng. Nhưng không ngờ vào đúng thời điểm quan trọng thì Vương Tử Quân lại xuất hiện vấn đề. Xem ra không người nào có thể đắc ý mãi được. Triệu Quân Dũng thầm nghĩ như vậy. Hắn chợt cảm thấy người thanh niên đang nở nụ cười cực kỳ vui tươi trong tấm ảnh giống như đang rơi xuống địa ngục. Quân Dũng, cậu đi làm đi. Bí thư Mục cũng không trách phạt tình huống thất thố của Triệu Quân Dũng. Trong lòng lại có thêm vài phần vui mừng. Trong quá trình tranh đoạt vị trí thường ủy tỉnh ủy lần này, hắn vốn cũng không quá xem trọng Nguyễn Chấn Nhạc. Nhưng bây giờ sự việc bùng phát, Nguyễn Chấn Nhạc hầu như đã nắm rất chắc chiến thắng trong tay. Nếu Nguyễn Chấn Nhạc trở thành thường ủy tỉnh ủy, như vậy sao có thể quên một người đã ra sức giúp đỡ cho mình? Biết đâu sau này bí thư Mã tiến lên thì mình sẽ là người tiếp nhận vị trí còn trống ở đơn vị. Bí thư Mục nghĩ đến lời hứa của người kia với mình, thế là trong lòng chợt bùng lửa nóng. Hơn 20 phút sau, Triệu Quân Dũng cầm theo một phần tài liệu đã được đóng dấu đưa đến phòng làm việc của bí thư Mục. Sau khi lật qua xem xét ý kiến của phòng giám sát, trên mặt bí thư Mục xuất hiện nụ cười. Lúc này tuy Ủy ban Kỷ luật của bọn họ chưa chọn lựa phương pháp hành động, thế nhưng đã có bao nhiêu người nhìn chằm chằm vào sự kiện này. Hắn dám khẳng định dù là bí thư Ủy ban Kỷ luật Mã Nghênh Tường hay là người đứng đầu tỉnh ủy cũng đã biết chuyện này, cũng đang chờ bọn họ báo cáo. Bí thư Mục thay đổi vài nội dung đơn giản, sau đó nở nụ cười vui vẻ. Hắn nói với Triệu Quân Dũng đang đứng ở bên cạnh: cậu Triệu, chúng ta đi gặp bí thư Mã. Mã Nghênh Tường có phòng làm việc của mình ở văn phòng tỉnh ủy và Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy, thế nhưng phần lớn thời gian thì bí thư Mã đều ở văn phòng tỉnh ủy vì có hẹn trước. Vì vậy hôm hai người bí thư Mục và Triệu Quân Dũng nhanh chóng được gặp mặt lãnh đạo. Mã Nghênh Tường tiến lên làm bí thư Ủy ban Kỷ luật cũng không quá lâu, nhưng chỉ cần lãnh đạo ra mặt thì hầu như làm cho cán bộ trong tỉnh cực kỳ sợ hãi. Anh Mục đến đấy à? Khi nhóm người bí thư Mục tiến vào thì Mã Nghênh Tường đang phê văn kiện chỉ thị. Khi thấy hai người bí thư Mục thì khẽ gật đầu. Hắn bắt chuyện một câu với bí thư Mục, còn Triệu Quân Dũng thì trực tiếp bỏ qua không quan tâm. Triệu Quân Dũng đi theo bí thư Mục ngồi lên ghế salon, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ hốc mắt của lãnh đạo giống như biển rộng. Chính mình là một người cùng đến theo bí thư Mục, thế nhưng bí thư Mã căn bản không nhìn thấy mình. Giống như chỉ có một mình bí thư Mục đi đến nơi này. Điều này không khỏi làm cho Triệu Quân Dũng có chút chua xót. Thế nhưng khi bí thư Mã buông bút, trên mặt lại xuất hiện nụ cười. Bí thư Mã, vừa rồi phòng giám sát đã gửi cho tôi một phần tài liệu về bí thư Vương Tử Quân ở thành phố La Nam. Theo tài liệu này, chiếc đồng hồ trên tay bí thư Vương có nhãn hiệu Patek Philippe, giá trị trên 1 triệu, đã được cộng đồng mạng bàn tán xôn xao. Phòng giám sát cho rằng Ủy ban Kỷ luật chúng ta nên tiến hành điều tra, dùng hành động thực chất để loại trừ những ảnh hưởng bất với hình tượng của tỉnh Sơn Nam. Bí thư Mục ngồi nghiêm chỉnh, hắn giọng điệu nghiêm túc báo cáo với bí thư Mã Nghênh Tường. Mã Nghênh Tường tiếp nhận tài liệu trong tay bí thư Mục rồi nhìn qua một lượt, gương mặt thêm thâm đen khó coi. Lúc này Triệu Quân Dũng ngồi bên cạnh bí thư Mục, thế nhưng trong lòng lại đang thưởng thức những lời của bí thư Mục. Con bà nó thật sự là hoa trong bụi cỏ. Triệu Quân Dũng nghĩ đến tình huống bí thư Mục ném tất cả về phía đám người bên mình, Thế là cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Triệu Quân Dũng biết rõ thuộc hạ đôi khi phải lãnh tiếng xấu thay cho lãnh đạo. Nhưng bây giờ nghe thấy Bí Thư Mục ném tất cả ý nghĩ này về phía mình, hắn vẫn thật sự cảm thấy không thoải mái. À, tính mẫn cảm của phòng giám sát là rất mạnh. Điều này nói các đồng chí vẫn đang tận tâm tận lực công tác. Mã Nghênh Tường đặt phần tài liệu lên bàn, cũng không nói ra lời bình mà tiến hành khen ngợi Triệu Quân Dũng. Triệu Quân Dũng nhận được lời khen của lãnh đạo đứng đầu đơn vị, thế là không khỏi cảm thấy say máu như gà trọi. Hắn vội vàng đứng lên nói: Bí thư Mã, phòng giám sát chúng tôi sở dĩ có được thành tích nhỏ hoàn toàn nhờ vào sự lãnh đạo của Bí thư Mục. Nếu không có những yêu cầu nghiêm khắc của ngài và Bí thư Mục, chỉ sợ chúng tôi cũng khó thể công tác đến trình độ như lúc này. Triệu Quân Dũng nói làm cho hai vị bí thư nở nụ cười. Thế nhưng cũng không đặt thời gian nhiều lên người Triệu Quân Dũng. Mã Nghênh Tường gọi điện thoại cho Bí thư Hào Nhất Phong. Một phút sau, hai người Mã Nghênh Tường và Bí thư Mục đi đến phòng làm việc của Bí thư Nhất Phong. Triệu Quân Dũng nhìn hai vị lãnh đạo rời đi mà trong lòng chợt xuất hiện một ý nghĩ. Cũng không biết Bí thư Mục có phải là người tiếp nhận tiếng xấu thay cho Bí thư Mã hay không. Khi Triệu Quân Dũng đang suy tư về vấn đề này, hai vị bí thư đã đi mất dạng. Đồng chí Triệu Quân Dũng, cho anh một nhiệm vụ. Anh hỗ trợ Bí thư Mục đi đến thành phố La Nam một chuyến, điều tra sự việc này cho rõ ràng. Bí thư Mã Nghênh Tường nhìn Triệu Quân Dũng rồi trầm giọng nói: Ôi! Lý Chính Nam nhìn những bài bình luận trên trang web, vẻ mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Lý Chính Nam đã phấn đấu 17-18 giờ, tốc độ viết bài bình luận cũng ngày càng nhanh. Thế nhưng dù hắn cố gắng bao nhiêu, thậm chí người hỗ trợ ngày càng nhiều, thế nhưng những lời bình luận giải thích cho Vương Tử Quân của bọn họ cũng bị người ta nhấn chìm. Anh Nam, nghỉ ngơi một chút đi, chúng ta đã cố gắng hết sức rồi. Một tên thanh niên cao gầy với gương mặt đầy mụn trứng cá thanh xuân đi đến bên cạnh Lý Chính Nam khẽ khuyên nhủ. Lý Chính Nam thật sự rất bất đắc dĩ với tình huống này. Hắn lắc đầu, sau đó nhìn những người bạn đang rất mệt mỏi ở chung quanh nói: Chúng ta đi ăn cơm cách đã, quay về nói sau. Anh Nam, coi như xong đi. 10 người chúng ta cũng căn bản là không làm được gì, căn bản không có người tin tưởng, rõ ràng là phí công vô ích. Lúc này thái độ của tên thanh niên cao gầy khá tiêu cực. Đúng vậy, chúng ta ngồi đây cả buổi đã xem như không phụ lòng Bí thư Vương, xem như dừng lại ở đây thôi. Lý Chính Nam nhìn hai người đồng bạn của mình mà cảm xúc rơi xuống đáy cốc. Đây là hai người đi theo hắn phấn đấu hơn chục giờ, trước đó các bên còn chưa quen nhau. Sau khi nghe lời kêu gọi của Lý Chính Nam thì bọn họ mới gia nhập vào đội ngũ làm việc nghĩa không chùn bước, bỏ qua những lời chửi rủa của đám người trên mạng. Thế nhưng bọn họ vẫn cố gắng ra tay viết bài bình luận cho Bí thư Vương, dùng lực lượng uy thế và sự bền bỉ của mình nói thay lời cho Bí thư Vương. Chương 977 Nước lạnh buốt răng. Chương 977 Nước lạnh buốt răng. Tuy người trên mạng khẳng định Bí thư Vương là quan tham ô ngày càng nhiều, thế nhưng Lý Chính Nam không tin, cũng căn bản là không muốn tin. Hắn biết người đang bị mắng trên mạng đã làm cho cha mẹ mình có công việc, làm cho bọn họ có được một căn nhà riêng của mình vào thời buổi mà thành phố La Nam đang đẩy mạnh phát triển kinh tế. Cũng chính là vị bí thư thị ủy trẻ tuổi kia đã thay đổi diện mạo thành phố La Nam, kéo ngắn thời gian từ thành phố La Nam đến thành phố Sơn Viên chỉ trong thời gian một giờ. Đi, chúng ta đi ăn cơm. Lý Chính Nam thật sự cảm thấy không thoải mái. Cuối cùng hắn đứng lên, cảm thấy hai chân mình đã sưng tấy. Ông chủ tính tiền. Lý Chính Nam sờ vào 100 đồng trong túi áo mà trong lòng có chút run rẩy. Hắn biết rõ chút tiền của mình đã dư tính tiền in te. Thế nhưng những người bạn của mình cũng đã ngồi khá lâu, có thể giúp người ta thanh toán được sao? Cùng lắm là ký sổ thôi. Trong đầu Lý Chính Nam lóe lên ý nghĩ như vậy. Hắn đang suy nghĩ nên mở miệng giải thích với ông chủ quán như thế nào. Đúng lúc này ông chủ thò đầu ra nói: Anh em, xem như tôi mời khách, tiền này các người dùng đi ăn cơm, khỏi phải trả.

giọng nói quen thuộc truyền vào. Liêu An Như cầm khăn tay lau mắt, sau đó nàng mới đi ra mở cửa. Khi thấy đó là người đại diện quen thuộc, nàng miễn cưỡng cười nói: Anh Triệu, có chuyện gì sao? Không có gì, không có gì. Tôi chỉ muốn hỏi Liêu tiểu thư hôm nay có sắp xếp gì không? Khi người quản lý đối mặt với ánh mắt của Liêu An Như thì giống như có chút hoảng hốt. Nhưng chút hoảng hốt đó nhanh chóng tan biến. Liêu An Như lúc này đang đặt tâm tư lên người Vương Tử Quân, thế cho nên cũng không quan tâm quá nhiều đến kẻ đại diện cho mình. Không có sắp xếp gì cả, tôi chỉ muốn nghỉ ngơi một chút thôi. Liêu An Như nói rồi đóng cửa lại. Người đại diện nhìn cánh cửa đóng lại mà vẻ mặt có chút âm trầm, cũng có chút do dự. Hắn cầm điện thoại gọi đi. Sau khi nối thông thì hắn khẽ lên tiếng báo cáo: Liêu tiểu thư hôm nay đang ở thành phố La Nam, vì điều tra sự kiện liên quan đến Vương Tử Quân mà Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy đã triệu tập đủ đội hình binh hùng tướng mạnh. Phó bí thư Ủy ban Kỷ luật kiêm phó phòng giám sát đã dẫn một đội ngũ hơn 10 người đi đến thành phố La Nam theo đường cao tốc Sơn La. Triệu Quân Dũng và Mục Hoài Trụ ngồi cùng một xe. Tiếng nhạc nhẹ vang lên làm cho bầu không khí trong xe rất thoải mái. Triệu Quân Dũng ngồi song song với Mục Hoài Trụ ở hàng ghế sau xe. Nhưng đãi ngộ thế này làm cho hắn cảm thấy rất gò bó. Dù hắn là thủ hạ cho Mục Hoài Trụ từ rất lâu, thế nhưng đây là lần đầu tiên Triệu Quân Dũng được ngồi gần bên cạnh lãnh đạo. Hắn đưa mắt nhìn ánh mắt khép hờ của lãnh đạo, do dự một chút, đành phải tìm lời nói: Bí thư Mục, lần này chúng ta đến thành phố La Nam, chỉ sợ có vài người rất khó chịu. Mục Hoài Trụ mở mắt nhìn thoáng qua Triệu Quân Dũng, cũng không tiếp lời mà cười nói: Quân Dũng, lần này người đến La Nam đều là binh hùng tướng mạnh, cậu chuẩn bị triển khai mở rộng công tác như thế nào? Bí thư Mục, tôi là thủ hạ, là lính của ngài, tôi hiểu tính cách của ngài, chỉ cần ngài mở miệng, tôi sẽ tuyệt đối cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Câu trả lời chém đinh chặt sắt của Triệu Quân Dũng làm cho Mục Hoài Trụ thêm vui vẻ. Làm lãnh đạo chính là như vậy, ai cũng có nghiệp lớn muốn bò lên trên. Nếu chỉ dựa vào sức mạnh bản thân và chút nhiệt huyết là không đủ, không thể nào chỉ là lý luận suông được. Mặc dù Triệu Quân Dũng luôn không làm cho người ta sinh ra cảm giác tươi đẹp như đóa hoa, thế nhưng ít nhất đối phương cũng có thái độ trung thành tận tâm. Mục Hoài Trụ lấy từ trong túi ra một gói thuốc, rút một điếu đưa cho Triệu Quân Dũng, sau đó cười nói: Quân Dũng, rất tốt. Những năm qua cậu đã xử không ít vụ án, bí thư Mã cũng rất hài lòng với công tác của cậu. Triệu Quân Dũng nhận lấy điếu thuốc của Mục Hoài Trụ mà không khỏi có chút cảm giác mang ơn. Triệu Quân Dũng cúi đầu khom lưng liên tiếp nói vài câu cảm ơn. Vì kích động nên đầu óc hắn chợt bừng sáng. Hắn là một tên thủ hạ cấp dưới, hắn ra sức công tác không phải vì muốn có được sự tán thưởng của lãnh đạo sao? Tuy Mục Hoài Trụ nhắc đến bí thư Mã nhưng Triệu Quân Dũng cũng biết rõ lúc này mình nên tỏ thái độ như thế nào. Hắn không nói hai lời mà đưa bí thư Mã về vị trí xa xôi, sau đó trực tiếp tỏ thái độ: Cảm ơn bí thư Mục, nếu không có được sự bồi dưỡng tận tâm của ngài, tôi cũng không có được thành tích như bây giờ. Quân Dũng, cậu cũng không cần khiêm tốn, có một số việc chính là kết quả của sự cố gắng của chính bản thân mình. Mục Hoài Trụ nói đến đây thì tiếp tục: Nhân sự trong tỉnh sẽ có điều chỉnh ở biên độ nhỏ, đây là cơ hội tốt, Quân Dũng, cậu nên nắm bắt cho tốt. Cảm ơn bí thư Mục. Triệu Quân Dũng thật sự giống như được tiêm thuốc kích thích, lúc này cực kỳ có tinh thần. Quân Dũng, lần này đến thành phố La Nam, cậu chuẩn bị triển khai mở rộng công tác như thế nào? Mục Hoài Trụ nói đến đây thì dùng ánh mắt như diều hâu nhìn vào mặt Triệu Quân Dũng. Triệu Quân Dũng cũng đã suy xét cực kỳ cẩn thận với tình huống mình triển khai mở rộng công tác như thế nào. Lúc này nghe Mục Hoài Trụ mở miệng hỏi, hắn trầm giọng nói: Bí thư Mục, tôi cảm thấy chúng ta nên tiến hành điều tra từ người Vương Tử Quân. Chỉ cần chúng ta nắm giữ chứng cứ, chứng minh chiếc đồng hồ trên tay Vương Tử Quân, như vậy chúng ta đã thành công hơn phân nửa rồi. gương mặt Mục Hoài Trụ không có gì thay đổi. Thế nhưng ánh mắt sắc bén của hắn lại làm cho Triệu Quân Dũng cảm thấy không yên. Chỉ sợ lời nói của mình có vấn đề gì đó. Quân Dũng rất tốt, rất có ý nghĩ. Một bàn tay dày rộng vỗ lên vai Triệu Quân Dũng. Điều này không khỏi làm cho áp lực của Triệu Quân Dũng giảm đi hơn phân nửa. Tốt tốt tốt. Khi Triệu Quân Dũng chuẩn bị tiến thêm một bước nói lời trung thành tận tâm, đột nhiên điện thoại của Mục Hoài Trụ vang lên. Mục Hoài Trụ nhìn thoáng qua số điện thoại gọi đến, sau đó nở nụ cười nói: Bí thư Trương, đã 2 ngày rồi không liên hệ, lần này biết đâu sẽ phải quấy rầy anh rồi. Người ở đầu dây bên kia không biết nói gì đó. Chợt nghe Mục Hoài Trụ cười nói: Anh bây giờ không phải là bí thư ủy ban kỷ luật, nhưng anh vẫn là cán bộ lãnh đạo đảng. Ở phương diện chấp hành chỉ thị thì chúng ta cũng là trăm sông đổ về biển, cùng nhất trí một mục tiêu. Hơn nữa trước nay tôi và bí thư Mã đều căn bản không xem anh là người ngoài. Sau khi nghe những lời của Mục Hoài Trụ thì Triệu Quân Dũng đã có vài phần hiểu người gọi điện thoại đến là ai. Hắn nghĩ đến thân phận của đối phương, thế là càng tin tưởng vào chuyến đi lần này của mình đến thành phố La Nam. Khi xe đi vào đầu đường cao tốc, Triệu Quân Dũng thấy 2 chiếc xe dừng bên rìa đường. Bên cạnh một chiếc xe trong số đó chính là phó bí thư thị ủy kiêm bí thư ủy ban kỷ luật Kim Điền Lạc của thành phố La Nam. Còn có vài vị cán bộ của ủy ban kỷ luật thị ủy đứng đó. Bí thư Mục, đó là Kim Điền Lạc của thành phố La Nam. Triệu Quân Dũng thấy Kim Điền Lạc thì khẽ nói với Mục Hoài Trụ. Mục Hoài Trụ cũng thấy đoàn người Kim Điền Lạc. Hắn hiểu ý của Triệu Quân Dũng, nhưng hắn cũng không nói gì, chỉ dùng giọng lạnh nhạt nói: Nếu đồng chí thành phố La Nam đã đến đây nghênh đón, chúng ta xuống gặp mặt thôi. Triệu Quân Dũng nhìn bộ dạng tràn đầy tự tin của Mục Hoài Trụ, hắn có vài lời muốn nói nhưng lại thôi, đành nuốt xuống bụng. Chương 979: Làm người như nước, làm việc như núi. Chương 979: Làm người như nước, làm việc như núi. Lái xe căn bản không cần Mục Hoài Trụ phải mở miệng phân phó. Hắn dừng xe lại ở bên cạnh Kim Điền Lạc. Lúc này Kim Điền Lạc đã chuẩn bị kỹ càng. Hắn nhanh chóng đi về phía chiếc xe của lãnh đạo. Chào bí thư Mục, chào mừng ngài đến thành phố La Nam kiểm tra chỉ đạo công tác. Khi Mục Hoài Trụ xuống xe, Kim Điền Lạc đã nhanh chóng dùng 2 tay bắt chặt tay lãnh đạo. Mục Hoài Trụ cười ha hả nói: Bí thư Kim quá khách khí rồi, chúng ta đều là người một nhà, không cần phải tỏ ra khách khí như vậy. Lần này tôi đại biểu cho lãnh đạo xuống đây tìm hiểu tình huống, anh nên truyền đạt ý nghĩ của chúng tôi thật đúng đắn cho bí thư Vương mới được. Ha ha, bí thư Mục, tôi sẽ nhanh chóng truyền đạt chi tiết cho lãnh đạo. Bí thư Vương vốn tự mình muốn đến tiếp đón ngài, thế nhưng đây là thời điểm nhạy cảm, chỉ sợ sẽ tạo ảnh hưởng không tốt cho ngài, thế nên đành ở lại trong văn phòng thị ủy chờ đợi ngài. Kim Điền Lạc nói rồi siết chặt 2 tay của Mục Hoài Trụ. Bí thư Vương, để tôi nói lời xin lỗi, đồng thời cũng mong bí thư Mục hiểu cho. Bí thư Vương thật sự là quá khách khí, chúng ta không phải là người ngoài, đâu cần phải khách khí như vậy. Mục Hoài Trụ vung tay rất có khí độ, hắn cười ha hà nói: Hai bên gặp mặt có bầu không khí rất phù hợp. Sau khi bắt chuyện với Triệu Quân Dũng một câu, Kim Điền Lạc cười nói: Bí thư Mục, nơi đây không hợp nói chuyện, không bằng chúng ta đến nhà khách thành phố La Nam nghỉ ngơi rồi nói sau. Tốt, Mục Hoài Trụ căn bản là không từ chối, hắn đồng ý một tiếng rồi lên xe của mình. Kim Điền Lạc thấy Mục Hoài Trụ cũng không có ý mời mình lên xe, thế là lại leo lên chiếc Nissan Bobby mới tinh của mình. Nhưng nụ cười trên mặt hắn đã có vài phần âm trầm. Kim Điền Lạc là bí thư ủy ban kỷ luật chưa quá lâu, vì vậy căn bản không có quá nhiều liên hệ với Mục Hoài Trụ. Nhưng lúc này hắn căn cứ vào giọng điệu của đối phương, hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được đối phương đang đề phòng với mình. Cảm giác như vậy càng làm cho hắn hiểu được ý đồ của đám người này khi đến thành phố La Nam. Kim Điền Lạc lấy điện thoại ra, hắn bấm số, nhưng sau đó lại đặt điện thoại xuống.

Thế nhưng không chỉ một lần hắn thấy lãnh đạo đeo chiếc đồng hồ kia. Khi đó hắn cảm thấy nó rất đẹp. Căn bản không ngờ nó có cái giá cao vời như vậy. Khương Long Cương là thư ký của Vương Tử Quân. Hắn biết rõ bí thư Vương công tác rất liêm khiết. Dù là người ta có tặng gì cũng không nhận. Dù có nhận cũng thuận tay cho đồng chí bên dưới. Vì sao bí thư Vương lại sử dụng một chiếc đồng hồ như vậy? Khương Long Cương nghĩ đến đây mà kinh hoàng. Hắn nói như thế nào để giải vây cho bí thư Vương đây? Căn cứ vào nguyên tắc làm người như nước, làm việc như núi, hắn phải làm gì đó cho lãnh đạo của mình. Nhanh chóng nghĩ ra biện pháp ứng phó nguy cơ. Hắn khát vọng tìm ra biện pháp tốt để thay đổi cuộc diện vào lúc này. Chương 980. Quan hệ giữa người và người. Chương 980. Quan hệ giữa người và người. Tối qua Khương Long Cương tụ tập gặp mặt bạn bè và có uống hơi nhiều. Từ sau khi làm thư ký cho Vương Tử Quân, hắn cảm thấy mình chưa từng thất thố như vậy. Vì trong đầu hắn luôn có một sợi dây cung căng cứng, bất cứ lúc nào cũng phải nghe lời kêu gọi của lãnh đạo. Hơn nữa phải cực kỳ có tinh thần, đầu óc tỉnh táo. Nhưng tối qua Khương Long Cương lần đầu tiên uống hơi nhiều rượu. Nguyên nhân là có một người bạn uống nhiều. Sau đó dùng giọng thành thật nói: Long Cương, anh nói xem thế gian này có công bằng không? Sau đó người bạn tiếp tục lắc đầu rồi cười nói: Chưa từng có. Ví dụ như tỷ phú sẽ sinh ra một đứa con tỷ phú, cũng có không ít người khi sinh con sau đó không có cái quần mà mặc. Cũng là một sự kết hợp để cho ra một sinh linh. Vì sao người ta có nhiều tài phú, thế nhưng có nhiều người lại không được ông trời quan tâm, cứ phải ngụp lặn ở dưới tầng xã hội. Như vậy có đạo lý sao? Không, tôi thấy rõ ràng là không. Đó là vận mệnh. Nếu muốn thay đổi vận mệnh, như vậy phải nhớ kỹ một câu: tất cả phải dựa vào quan hệ giữa người và người. Anh có hiểu ý nghĩa của những lời này không? Khương Long Cương gật đầu nói: anh cứ nói đi. Người bạn kia tiếp tục: tốt lắm, bây giờ tôi nói cho anh biết. Đối với người thường thì 1 cộng 1 bằng 2, nhưng có một vài người thì 1 cộng 1 lại bằng 10. Khương Long Cương nở nụ cười nói: anh nói như vậy không phải quá mơ hồ sao? Người bạn dùng giọng thấm thía nói: Long Cương, tôi nói cho anh biết, anh vì sao lại là người phát triển như mặt trời giữa ban trưa trong chúng bạn? Với cấp bậc của anh hiện tại thì rõ ràng là phát triển như hỏa tiễn. Anh là thư ký của bí thư thị ủy, đây chính là tài nguyên mà anh có thể lợi dụng. Anh nếu có thể phát huy tốt thì tương lai là cực kỳ khó lường. Người bạn lên tiếng làm cho Khương Long Cương chợt cảm thấy trong lòng đủ mọi hương vị. Những ngày qua cuộc sống của hắn không quá tốt. Hắn luôn chú ý đến những tin tức trên mạng, luôn muốn giúp đỡ bí thư Vương. Chính hắn đã đăng ký nhiều tài khoản, liên tục mở miệng dù lúc nào cũng bị người ta vùi dập. Hôm nay cuối cùng cũng đã phải đối diện với hiện thực. Khi thông báo tiếp nhận nói chuyện với người của Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy, Khương Long Cương đã biết đó là cái gì. Khương Long Cương ngẩng đầu lên, hắn cảm nhận được bầu không khí ngưng trọng. Hắn cảm thấy có chút bất lợi. Thế là suy tư giây lát rồi cười nói: lúc này thiết bị lắp đặt ở nhà khách La Nam căn bản là không cùng cấp bậc so với trước đó. Hôm nay chúng ta có thể tụ tập ở đây, như vậy cũng nên lợi dụng cơ hội để hưởng thụ một chút. Khương Long Cương nói rồi nhìn về phía Tiểu Triệu là một cán bộ của khoa tổng hợp văn phòng thị ủy rồi cười: Tiểu Triệu, anh của cậu sắp xếp như vậy không khác nào cho cậu cơ hội. Tiểu tử cậu có thể bắt được cá dưới mương rồi. Tiểu Triệu vốn có chút không yên, dù sao lúc này cũng phải nói chuyện với người của Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy. Hơn nữa nó còn liên quan đến lãnh đạo đứng đầu thành phố La Nam. Nếu hắn chỉ có chút sơ suất, chỉ sợ sẽ rước lấy hậu quả được không bù mất. Khi Tiểu Triệu đang suy nghĩ rối loạn thì Khương Long Cương nhắc đến mình. Thế là hắn chợt nói theo bản năng: tôi cũng thật sự không bắt được cá. Ha ha ha. Tiểu Triệu tất nhiên không bắt được cá, nhưng lại thích bắt thứ khác. Nghe nói nơi này có hai ngọn núi cao ngất chờ cậu đến bắt. Anh Ngưu là nhân viên của văn phòng thị ủy, chợt cười hì hì lộ ra hai chiếc răng cửa lớn. Sau đó dùng giọng hèn mọn bỉ ổi nói: nếu như không phải anh Ngưu nói như vậy, nhiều lắm thì Tiểu Triệu cũng chỉ cười trừ mà thôi. Nhưng lúc này hắn chợt đỏ mặt. Thế là người trong phòng cười lên ha hả. Đối với đám đàn ông thì những câu chuyện thế này luôn là ngọn nguồn đem lại những niềm vui. Lời nói của anh Ngưu làm cho mọi người chợt thoải mái nhiều hơn. Lúc này hai nhân viên phục vụ đứng ở bên cửa ra vào chợt đỏ mặt tía tai. Anh Ngưu ngồi bên cạnh cửa lại càng ồn ào hơn. Tiểu Triệu, cậu xem, cậu làm cho hai em gái kia đỏ mặt rồi kia. Mau lên, thành thật khai báo, rốt cuộc là nhắm vào vị nào đây? Lý Đức Chủ vốn cũng có chút không thoải mái, lúc này nhìn thấy Khương Long Cương tham chiến, thế là chợt hiểu tâm tư của đối phương. Hắn cười hì hì nói: cậu Triệu, đại trưởng phu dám làm dám chịu, cậu sợ thì sợ, có gì đâu mà không dám nhận. Lúc này Tiểu Triệu thật sự xấu hổ đỏ mặt. Hắn nhìn mọi người cười ngật ngưỡng, thế là tức giận chỉ vào Lý Đức Chủ, giả vờ giống như muốn đánh. Thế nhưng lúc này Lý Đức Chủ đắc thế lại rõ ràng không chịu tha. Tôi nói cho cậu biết, nếu cậu không thừa nhận, vậy cậu nói người cậu sờ vào là ai, tôi sẽ lãnh tiếng xấu thay cho. Đi chết đi, đừng nói hưu nói vượn. Tiểu Triệu lúc này mới trầm giọng nói: hai ngày qua tôi không làm gì cả, chỉ lên mạng mắng người mà thôi. Đám người kia đúng là khốn kiếp, dám lên mạng chửi loạn xạ với Bí Thư Vương. Ông cũng không ra nhìn đám người bọn họ, tôi cũng rất khó chịu. Nhưng điều tra phải có người ra trận, không phải chúng ta thì không được. Bí Thư Vương đã nói sẽ có chuyện vui, vậy thì cứ để cho người ta vui trước một lúc. Khương Long Cương chờ chính là cơ hội này. Hắn nghe lời nói của Tiểu Triệu, thế là hảo cảm với đối phương chợt tăng tiến. Khương Long Cương vừa nói ra thì đám người chợt ồn ào nghị luận, có người chửi ầm lên: ngày hôm đó tôi nghe nói có người mắng Bí Thư Vương, thế là chợt nổi giận, trực tiếp đăng ký 3 tài khoản trên trang web kia, sau đó xông pha trận mạc với đám người khốn kiếp không biết gì trên đó. Cậu thắng lời sao? Tiểu Triệu cũng là người thích đùa giỡn, hắn biết đối phương là nhân viên chuyên đánh máy, thế là cười nói: không, bị người ta vùi lấp. Thật sự là hảo hán không đánh nổi nhiều người, chính mình đấu đá nghị luận với hơn chục tên khác, cuối cùng không thể nào thắng được bọn họ. Triệu Quân Dũng nhìn đám người cười ha hả trong phòng mà giống như đi nhầm địa điểm. Nếu không phải gian phòng này là người của ủy ban kỷ luật thị ủy đưa đến, hắn thật sự cho rằng mình đi nhầm vào phòng uống trà. Đây là bầu không khí của những người được đưa đến tiếp nhận lời hỏi han của ủy ban kỷ luật tỉnh ủy sao? Dù Triệu Quân Dũng cảm thấy không thoải mái thế nhưng sự việc vẫn phải tiếp tục. Vì vậy sau khi đi vào thì hắn ho khan một tiếng. Hắn tin tưởng đám người kia sẽ hiểu. Ho khan trong quan trường có đôi khi làm cho người ta phải giữ yên tĩnh. Đáng tiếc Triệu Quân Dũng ho khan không hợp địa điểm. Đám thanh niên đang cười nói vui vẻ, âm thanh ồn ào đã chính thức dìm tiếng ho khan xuống đáy cốc. Lúc này đám người Khương Long Cương đang trò chuyện với nhau căn bản là không quan tâm đến chủ nhiệm Triệu. Trưởng khoa Khương, các vị anh em, vị này chính là chủ nhiệm Triệu của Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy, vị nhân viên Ủy ban Kỷ luật thị ủy cũng không ra Triệu Quân Dũng. Gương mặt hắn khẽ run lên, hắn vẫn phải thực hiện chức trách của mình. Giới thiệu Triệu Quân Dũng. Triệu Quân Dũng nhìn thoáng qua gian phòng đã yên tĩnh trở lại, trong lòng chợt có vài phần đắc ý. Hắn hắng giọng định lên tiếng, đúng lúc thấy Khương Long Cương đứng cách đó không xa đứng lên.